trực chỉ, trực là thẳng, chỉ thẳng, nói thẳng, tức là chỉ dạy cho chúng ta cái con đường tắt để mà quy nguyên. Quy là quay về, nguyên là cái nguồn gốc. Đây Ngài Tông Bổn Đại Sư, Ngài chỉ thẳng cái con đường để quay về nguồn gốc. Nguồn gốc tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Ngài chỉ thẳng cái con đường để trở về chân tâm bản tánh, cho nên gọi là quy nguyên trực chỉ. Ngài Tông Bổn, Ngài vốn từ bé con nhà nho, học về chữ nho. Đến năm 15 tuổi thì Ngài thấy người anh họ chết, bé mới nhấn lên bắt đầu trông thấy một cái đám tang một người chết, thì Ngài ngạc nhiên sợ hãi mà hỏi. Thì mọi người cho nói cho biết là ai cũng rồi cũng phải chết, rồi chính mình cũng phải chết. Thì Ngài Tông Bổn lúc bây giờ mới có 15 tuổi, nghe nói rồi ngày mai mình cũng sẽ phải chết, cũng bỏ vào quan tài đem chôn xuống đất như cái người anh họ kia. Cho nên Ngài sợ lắm, lo nghĩ sợ lắm, mới hỏi thăm mọi người có cái cách nào mà thoát không chết được không. Mới có 15 tuổi mà trông thấy một người chết đã biết sợ hãi, lo đến phận mình, cứ đi tìm hỏi thăm có cách nào để cho không chết được không. Thế thì có một vị sư, có một vị sư mới dạy Ngài niệm Phật. Nhưng Ngài niệm Phật A-di-đà, thế là Ngài bắt đầu biết niệm Phật, mà chăm chỉ niệm Phật từ năm 15 tuổi. Rồi do đấy có cái tâm muốn đi xuất gia, nhưng mà gia đình thì chưa có cho. Mãi đến khi Ngài lớn lên, rồi Ngài cái ý chí quyết định, lúc bây giờ gia đình mới cho phép đi xuất gia. Thì Ngài đi, nhưng mà cái hồi của Ngài, thời của Ngài thì ở bên nước Tàu toàn là tu thiền. Thế cho nên Ngài xuất gia thì trong chùa tu thiền, cho nên Ngài cũng vâng theo cái quy tắc ở trong chùa, mà Ngài cũng tận tình tham thiền học. Cho tới cái ngày mà Ngài được ấn, được ông thầy ấn chứng là thực đã có cái chỗ tỉnh ngộ, đã nhận được chân tâm bản tánh rồi. Thế khi Ngài được ấn chứng rồi, không phải ở trong cái không phải học nữa, thì lúc bây giờ Ngài quay trở lại, Ngài tu về niệm Phật, tự mình tu niệm Phật và khuyên mọi người tu niệm Phật. Và Ngài viết cái bộ quy nguyên trực chỉ này để được nhiều, rất nhiều người, cả tăng, cả bên các vị xuất gia, các vị tại gia đều tán thành khen ngợi. Vậy ngày hôm nay chúng ta học cái, chúng ta sẽ không học được hẳn vào cái bản chính của Ngài, mà đây chỉ là một bản toát yếu, nghĩa là tóm tắt nói về cái phần cốt yếu mà thôi.